Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1380, thân phận bại lộ. Này, sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình? Huyền Âm lão tổ há hốc miệng, khuôn mặt không thể tin tưởng. Kết quả này cũng không phải hắn mong muốn. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ta làm sao có khả năng sẽ thua bởi hắn? Vào giờ phút này, nhất kinh ngạc không gì bằng Thanh Dương công tử. Một khắc trước, trên mặt của hắn còn tự tin, thong dong, thần thái tung bay, thậm chí còn nở một nụ cười, phảng phất đã thấy chính mình cuối cùng chiến thắng dáng vẻ. Thế nhưng sau một khắc, chính mình tự bị thua. Trước sau tương phản to lớn như thế, cho tới Thanh Dương công tử trong mắt, trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái, liền môi đều cấm không ngừng run rẩy lên. Hắn chính là Thanh Dương công tử, Thanh Dương công tử chính là hắn. Ở kinh vĩ võ học phương diện, không ai có thể hơn được hắn. Đây là Thanh Dương công tử tự tin ở, cũng là hắn dám chủ động tìm trên Huyền Âm lão tổ cùng Vương Xung ganh đua cao thấp nguyên nhân. Thanh Dương công tử từ chưa từng hoài nghi chính mình, cũng chưa hề nghĩ tới mình có thể hay không thắng vấn đề, bởi vì hắn căn bản không thể thua. Thế nhưng trước mắt kết cục này mạnh mẽ đập hắn một cái lòng bàn tay. Không thể, tuyệt đối không thể. Thanh Dương công tử hạ thấp xuống đầu, tự lẩm bẩm, toàn bộ người hồn bay phách lạc, hoàn toàn chìm đắm ở đây cái đả kích khổng lồ bên trong. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng bởi vì thân thể tiên thiên nguyên nhân không thể tu luyện võ công, hoặc là nói chính xác hơn, không cách nào ở võ đạo có quá nhiều thành tựu, thế nhưng ở tầm mắt, kiến thức cùng lý giải trên, Thanh Dương công tử từ không cho là mình sẽ thua bởi bất luận người nào. Hắn lấy nhất giới chân võ cảnh tu vi huấn luyện được bên người cái này thánh võ cảnh hộ vệ, đồng thời hoàn toàn không kém hơn bất kỳ đế quốc đại tướng thực lực. Đây chính là hắn tự tin ở, cũng là sự kiêu ngạo của hắn ở. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng tại chính mình am hiểu nhất địa phương bị người đánh bại. Một sát na kia, thậm chí so với giết hắn đi càng làm cho người ta khó chịu. Huyền Âm lão tổ, kết quả cuối cùng ngươi thấy được đi. Tin tưởng cuối cùng, ngươi cũng không thể nói gì hơn đi. Vừa lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh vang lên. Chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất áo bào vén lên, đột nhiên đi lên phía trước, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức khóa chặt xa xa Thanh Dương công tử. Khốn nạn, một sát na, Huyền Âm lão tổ sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Công tử, đi mau. Vừa lúc đó, Thanh Dương công tử phía sau tên kia vẫn không có gì mở miệng nói chuyện hộ vệ, một phát bắt được Thanh Dương công tử bả vai, lập tức nhanh như tia chớp hướng ra ngoài bỏ chạy. Hừ, các ngươi đi à? Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, Tống Nguyên Nhất ánh mắt như điện, vô cùng băng lãnh, đột ngột nhìn phía giữa không trung Thanh Dương công tử cùng bên cạnh hắn hộ vệ, làm toàn bộ thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy tông phái cự đầu, xếp hạng ít nhất là 5 vị trí đầu số lượng cao thủ. Thanh Dương công tử cùng bên người hắn tên hộ vệ kia muốn từ hắn bên người thong dong chạy trốn, đó là tuyệt chuyện không thể nào. Vèo, không khí chấn động, phát sinh cứng như sắt thép nổ vang. Tống Nguyên Nhất lập tức nhún người mà ra. A, thấy cảnh này, đám người từng trận kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc sốt sắng. Bất luận là đồ vật gì đều là có giá cao. Trong chớp mắt ấy, mọi người phảng phất đã thấy này cái giả Thanh Dương công tử bị chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất đánh chết kết cục. Tuy rằng Thanh Dương công tử ở trong võ lâm thanh danh hiển hách, hắn bên người tên hộ vệ kia càng là bạt tiêm cao thủ, thế nhưng ở chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất trước mặt vẫn là kém một cấp số. mắt thấy Thanh Dương công tử cùng bên cạnh hắn tên hộ vệ kia sẽ bị chính khí Minh Minh chủ Tống Nguyên Nhất chém giết, thế nhưng sau một khắc, khiến tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Oanh, hào quang lóe lên, một đạo bàng bạc trường xuân cương khí ngưng như sắt thép, nhanh như tia chớp xuất hiện giữa trời. Chỉ có điều này chỉ một cái mục tiêu, không phải giữa không trung Thanh Dương công tử cùng hắn hộ vệ bên cạnh, mà là đứng ở phía trước không nhúc nhích Vương Dung. Phụ thân, minh chủ, thấy cảnh này, Tống Du Nhiên cùng cái khác chính khí minh đệ tử đầu tiên kinh hô lên. Từng cái khuôn mặt kinh ngạc, hoàn toàn sợ ngây người. Dựa theo ước định trước, Thanh Dương công tử, Vương Dung đánh bại đối diện người trẻ tuổi kia, đã chứng minh rồi thân phận của hắn. Tống Nguyên Nhất muốn đi đánh chết là đối diện muốn chạy trốn, giả Thanh Dương công tử. Làm sao trái lại đối với thật sự Thanh Dương công tử hạ thủ? Đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Càng không cần phải nói, Thanh Dương công tử còn giúp qua bọn họ. Vậy mà lúc này, chính khí Minh Minh chủ xuống tay với Vương Dung đã là sự thật không thể chối cãi. Mắt thấy Vương Dung sắp bị Tống Nguyên Nhất trọng thương, oanh, kinh khí nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, Vương Dung cấp tốc vọt đến mấy trượng có hơn, tránh khỏi Tống Nguyên Nhất này cường lực một đòn. Tống Minh chủ, ngươi làm cái gì vậy? Vương Dung tay áo phấp phới, nhìn giữa không trung từ từ rơi xuống Tống Nguyên Nhất, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đến rồi thời điểm như thế này, ngươi còn muốn ở trước mặt ta chứa sao? Tống Nguyên Nhất ống tay áo phất một cái, chắp hai tay sau lưng, nhìn Vương Dung hờ hững nói, nếu như ngươi đúng là Thanh Dương công tử, vừa rồi một kích kia, ngươi là không có khả năng trốn được. Tống Nguyên Nhất âm thanh vừa ra, đám người nhất thời tất cả xôn xao. Tống Du Nhiên, Tống Giác hai tỷ đệ trên mặt càng là tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Sở hữu chính khí minh đệ tử cũng là dồn dập nhìn phía Vương Dung. Thanh Dương công tử không biết võ công, đây là chuyện thiên hạ đều biết. Nếu như Vương Dung đúng là Thanh Dương công tử, như vậy vừa rồi Tống Nguyên Nhất thời điểm xuất thủ, hắn tự tuyệt đối không thể tránh ra. Một sát na, toàn bộ khu vực, mấy ngàn con mắt nhìn chằm chằm chỗ kia, yên lặng như tờ, tất cả mọi người bị kinh trụ. Ngắn ngủi này một sát na, thực tại phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. Rất nhiều người căn bản chưa kịp phản ứng. Đầu tiên là Ngũ Tổ Minh bên kia, Thanh Dương công tử bất ngờ bị thua. Tiếp theo chính khí Minh Minh chủ Tống Nguyên Nhất không đuổi theo giết giả Thanh Dương công tử, trái lại đi truy sát thật sự Thanh Dương công tử. Lại sau đó giả biến thành thật sự biến thành giả. Đối với một ít suy nghĩ chuyển không được người, trực tiếp mộng điệu, bầu không khí một mảnh quỷ bí. Toàn bộ khu vực, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng cái không dám thở mạnh. Tất cả mọi người rõ ràng trong này nhất định chuyện gì xảy ra, bọn họ không biết sự tình. Thậm chí ngay cả xa xa dẫn dắt Thanh Dương công tử trốn chạy tên hộ vệ kia đều ngừng lại, đầy mặt kinh ngạc, công tử, chuyện gì thế này? Trong đám người, tên hộ vệ kia hạ thấp giọng, đầy mặt nghi ngờ nói, hắn đặc ý cùng Ngũ Tổ Minh, chính khí minh trong đó kéo ra một khoảng cách, như vậy mặc dù xảy ra bất trắc cũng có thể đuổi kịp thời gian chạy trốn. Nhưng là từ phía trước tình cảnh đó đến nhìn, bất kể là chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất vẫn là Huyền Âm lão tổ, hiển nhiên đều không có thời gian đến để ý tới bọn họ. Ha ha ha, Tống Nguyên Nhất, lão phu coi khinh ngươi, lần này cuối cùng cũng coi như ngươi thanh minh một hồi, biết ai thiệt ai giả. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười lớn đánh vỡ yên tĩnh, đám người tách ra, Huyền Âm lão tổ chậm rãi đi về phía trước hai bước. Ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh rơi trên người Vương Dung. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? luận võ có thể vượt trên Thanh Dương công tử, hơn nữa còn dám lừa đến ta cùng Tống Minh chủ đầu trên. Thực sự là to gan lớn mật. Trong giới tông phái, tuyệt đối không thể có ngươi nhân vật này. Nói đi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Huyền Âm lão tổ ánh mắt như điện. Lúc nói chuyện, một luồng khổng lồ lực lượng tinh thần trọng như sơn nhạc, toàn bộ khóa chặt trên người Vương Sung. Tình huống bây giờ, chỉ cần Vương Sung hơi có dị động, nghênh tiếp hắn lập tức chính là một đòn sấm sét. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, chính khí minh phó minh chủ Tạ Quang Đình cùng vẫn đứng ở kỳ phiên trên không có gì mở miệng vạn. Quỷ lão tổ Bùi Loạn Thường đồng thời nhìn lại, bốn tên trong giới tông phái thanh danh hiển hách Thái Sơn Bắc Đầu. Toàn bộ ánh mắt tập trung đến một cái không biết tên người trẻ tuổi trên người. Một cái không biết tên người trẻ tuổi lại đem chính tà hai phái cự phách đồng thời đắc tội rồi. Chuyện như vậy ở trong giới tông phái còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chu vi kim rơi có thể nghe. Sở hữu vây xem nhàn tản võ giả. Một mảnh đen kịt, nhưng không có một người nói chuyện. Trận này thật giả Thanh Dương công tử tranh. Mọi người vốn là ôm một loại xem náo nhiệt tâm thái. Thế nhưng thời điểm này, đã không có người cười được. Dám đem trong giới tông phái hai đại cự đầu đùa bỡn trong lòng bàn tay, đồng thời còn ở chính diện khiêu chiến bên trong đánh bại kinh vĩ vạn võ, xưng tên thiên hạ Thanh Dương công tử. Cái này người tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng sự dũng cảm của hắn đủ để trong giới tông phái ngông cuồng nhất méo ma ngoại đạo cũng vì đó thẹn thùng chấn động. Kha kha, tiểu tử, lần này chết chắc rồi. Ta xem ai còn cứu được ngươi. Trong đám người, vào lúc này cao hứng nhất không gì bằng Kế An Đô. Tống Nguyên Nhất cuối cùng không đi truy sát tên đó giả Thanh Dương công tử, nhưng tới đối phó Vương Sung, liền ngay cả hắn đều mộng ở. Nhưng ở lúc ban đầu giật mình kinh ngạc phía sau, nhưng là mừng như điên không ngớt. Hắn vẫn cho là Tống Nguyên Nhất bị Vương Sung tiểu tử kia che lại. Nhưng từ hiện tại đến nhìn, Tống Nguyên Nhất sợ là sớm đã biết hắn không phải lão hồ ly này. Phụ thân, không thể, nhất định là có chỗ nào nghĩ sai rồi. Các ngươi tuyệt đối là nghĩ sai rồi. Vừa lúc đó, thanh âm của một cô gái truyền đến. Tống Du Nhiên đột nhiên từ trong đám người chạy ra, ôm lấy cha của chính mình. Sắc mặt của nàng trắng xám, trong con người còn lộ ra nào đó loại ước ao. Vô luận như thế nào, nàng cũng không tin cái kia từ Ngụy Trường Đình trong tay cứu mình, đồng thời còn giúp Âu Dương trưởng lão và toàn bộ chính khí minh người, sẽ là giả mạo Thanh Dương công tử. Ngoặc kép, hơn nữa, coi như hắn là giả, hắn cũng không có đối với chúng ta chính khí minh từng làm bất kỳ lỗi lầm nào sự tình. Phụ thân tại sao muốn xuống tay với hắn? Tống Du Nhiên ngẩng lên đầu, ôm chặt cha mình tay đạo, tựa hồ chỉ sợ Tống Nguyên Nhất tiếp tục xuống tay với Vương Sung. Sư muội, đều đến lúc này, ngươi còn muốn giúp hắn nói chuyện? Kế An Đô thấy thế, nhất thời tức đến nổ phổi kêu lên. Vương Sung đổ không để ý đến Kế An Đô, chỉ là trong lòng không từ thở dài một tiếng. Đều đến một bước này, cũng không cần lừa gạt nữa Tống Du Nhiên, cũng không có loại này cần thiết. Nàng là cô gái tốt, thậm chí đến vào lúc này, tận mắt thấy chính mình xẹt qua cha hắn công kích, còn gắt gao tin tưởng mình là thật Thanh Dương công tử. Mảnh này khu vực, e sợ cũng còn chỉ còn lại nàng như thế tin tưởng mình. Tống cô nương, ngươi không cần lại vì ta nói chuyện. Ta xác thực không phải thật Thanh Dương công tử. Vương Sung lớn tiếng nói. Bất cứ chuyện gì đều có tận đầu. Lần này tông phái hành trình, hiện tại cũng đến lúc kết thúc. Nghe được Vương Sung, Tống Du Nhiên thân thể loáng một cái, mím chặt môi. Trên mặt một tia huyết sắc sau cùng cũng phai sạch sành xanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.